Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 129, lõa thể Esdes. Esdes mơ mơ màng màng, con cảm giác mình lúc đầu ngủ được thật tốt. Chợt bị Masrun ôm được một cái tràn đầy ánh mặt trời trong địa phương. Chính mình không phải đang ngủ sao? Không phải ở trong cung điện sao? Hiện tại không phải buổi tối đêm khuya sao? Nếu như là nàng một người, nàng ngay lập tức sẽ cảnh tỉnh lại cảnh giác. Nhưng là có Masrun bên người, nàng liền lực chú ý cùng tính cảnh giác đều giảm xuống rất nhiều. Không có trước tiên phản ứng kịp. Bất quá Masrun thần quốc bên trong có thể là có thêm thái dương tồn tại. Cũng không ánh mặt trời chói mắt, hãy để cho Esdes tỉnh lại. Mơ mơ màng màng lười biếng hỏi. Masrun, chúng ta tới chỗ nào? Sau đó chỉ một lúc, Sirius nữ vương liền thanh tỉnh. Bởi vì nàng phát hiện mình cùng Masrun hiện tại nằm ở một cái nàng hoàn toàn xa lạ địa phương. Trọng yếu hơn chính là nàng hiện tại vẫn duy trì một tia quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng không có lõa thể trạng thái. Nơi này là nơi nào? Esdes có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Thật là đẹp địa phương a. Nếu như là ở bên ngoài, nàng chợt phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ địa phương. Coi như cái kia cái địa phương lại xinh đẹp, Esdes phản ứng đầu tiên cũng là dùng băng đem mình chu vi trước đông lại, cam đoan an toàn của mình trước. Mà hiện tại bởi vì Masrun bên người, nàng không có làm như vậy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là cái này hết thảy chung quanh đưa cho nàng cảm giác thân thiết. Giống như là, chu vi hết thảy tất cả đều ở đây hoan nghênh nàng giống nhau. Đây đương nhiên là bình thường. Nơi này là Masrun thần quốc, mà Esdes trên người đầy đất Masrun mùi vị. Hơn nữa còn có ràng buộc khế ước tồn tại. Esdes có thể nói là nữ chủ nhân một trong. Thần quốc đương nhiên hoan nghênh nàng đến. Nơi đây về sau chính là nhà của chúng ta. Đẹp không? Masrun giống như một cái mới vừa ở Bắc Thượng sâu rộng những thứ này trong đại thành thị mua. Phòng trượng phu ở hướng cùng với chính mình thê tử khoe khoang một dạng. Bởi vì thần quốc tồn tại thật sự là để hắn vui vẻ. Nhà của chúng ta, Esdes tuy là còn có chút mơ hồ không biết nơi đây đến cùng là cái gì địa phương. Nhưng là đầu tiên mắt nàng liền thích nơi này. Cho nên hắn rất hài lòng gật đầu nói. Cực kỳ xinh đẹp, rất ưa thích. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Hưng phấn quá mức, Masrun trực tiếp lôi kéo lõa thể trạng thái Esdes ở thần quốc bên trong dạo. Trời đứng lên, nửa giờ sau toàn bộ thần quốc đều xuất hiện qua bọn họ dấu chân. Sau đó Masrun mới chỉ có ôm Esdes nằm thần quốc bên trong biệt thự phía trên ghế salon nghỉ ngơi. Nửa canh giờ này bên trong Masrun đã đơn giản hướng Esdes giới thiệu thần quốc tồn tại. Nói đơn giản chính là cái này địa phương là ở trong cơ thể của ngươi. Là một không gian riêng biệt loại tồn tại. Esdes kinh ngạc vô cùng hỏi. Đúng vậy, không có sai. Cái này chính là một cái á không gian. Nằm ở phía ngoài thế giới, cho dù hủy diệt chúng ta đều không phát hiện chút tổn hao nào. Masrun nhẹ nhàng vuốt ve Esdes chợt xinh đẹp da thịt nói rằng. Linh hồn ràng buộc quá Masrun sáng tạo không gian loại đạo cụ đế vương ba lô Esdes là không gian độc lập, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Nghe xong Masrun nói như vậy, phía sau nàng cũng rốt cuộc biết Masrun tại sao biết cái này sao vui vẻ. Bởi vì thanh mai trúc mã, nàng đương nhiên tinh tường Masrun cái kia dân kỹ thuật tính cách. Có một cái như vậy an toàn vô cùng lại tư nhân không gian, Masrun hắn sẽ khai tâm. Được rồi, người vui vẻ như vậy ta vô cùng lý giải. Bất quá, Esdes bỗng nhiên từ Masrun trong ngực đứng lên. Trực tiếp đem Masrun phủ định đến phía trên ghế salon. Trên mặt tràn đầy khó chịu biểu tình. Masrun hơi kinh ngạc, không biết nói thật tốt vì sao Esdes có thể như vậy. Ta hiểu ngươi hài lòng. Nhưng là ngươi lôi kéo ta liền y phục cũng không mặc. Cứ như vậy lõa thể ở chỗ này đi lâu như vậy. Ta rất khó chịu. Esdes trên mặt lộ ra nữ vương thức mỉm cười. Nơi đây không khí hằng ôn. Không mặc quần áo cũng sẽ không cảm giác. Masrun nói phân nửa đã bị Esdet dùng cái đôi kia cự. Đại nị hoạt du cầu ngăn chặn. Hanh, mấy tháng không có gặp mặt. Vừa thấy mặt lại là thành thần gì gì đó làm ta sợ. Hiện tại lại lôi kéo ta lõa thể đi lâu như vậy. Nhưng lại tìm cho ta nhiều như vậy tỉ muội. Ta muốn phạt ngươi giao 10 lần lương thực nộp thuế. Cái gọi là hiến lương là Masrun trước đây cùng Sayo còn có Esdet đùa hưng phấn rồi thời điểm. Nói ra được tiếng phổ thông. Hiện tại Esdet nói hiến lương cũng là tiếng phổ thông. Ngược lại ý tứ Masrun đã cho Esdet đã nói. Ai? Chờ một chút. 10 lần lời nói ta ngược lại thật ra không có vấn đề lắm. Nhưng là ngươi chịu được sao? Ta bất kể. 10 lần chính là 10 lần. Vì vậy vốn phải là một vị vĩ đại đại thần linh tồn tại thần quốc ở đệ một ngày nghênh đón nó chủ. Nhân sau đó, lại nghênh đón nó vị thứ nhất nữ chủ nhân. Hơn nữa, diễn ra cũng là tràn đầy, hoang, dâm hơi thở sofa đại chiến. E rằng coi như thành thần Masrun phỏng chừng cũng là vừa hỏi rớt một dạng thần A. Giữa lúc Masrun cùng Esdet hưng phấn mà ở thần quốc bên trong, đại chiến, thời điểm. Trong cung điện một góc khác ẩn giấu ở trong bóng tối Han Crab đã ở bi thương truy điệu lấy con. Trai bất hạnh, ở The Stylist nơi đó tìm không được job hạ lạc. Lôi 0000 bố tư vẫn là dựa vào cùng với chính mình nhiều năm ở trong đế đô giao thiệp dò hỏi job sau. Cùng nơi đi, biết job là mang theo một ít đế quốc canh gác đội tinh nhuệ đi bắt một vị tội phạm quan trọng. Bất quá một đi không trở lại. Liên đới lấy bọn họ bắt tội phạm quan trọng mà trưng dụng một nhà phòng ăn cao cấp cũng bị hủy. Diệt hơn phân nửa. Hơn nữa có người nói cái này án kiện cuối cùng còn kinh động trong cung điện Budo đại tướng quân gia. Sân, tự mình đi hiện trường coi. Cuối cùng để Han Crab sợ hãi là Budo đại tướng quân đối với lần này vụ án định nghĩa. Một vị mạnh mẽ lớn đến đáng sợ có thể là Tây Gu sứ nhân tạo thành. Liền Budo đại tướng quân đều nói mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Han Crab cảm thấy trong lòng câu trả lời kia đã hô chi dục xuất. Tuy là hắn vẫn cảm thấy Dai Jin và Budo đại tướng quân mới là đế quốc nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng là 5 năm trước cái kia để hắn cùng nhi tử hốt hoảng thoát đi Frontier. Cái kia giống như thần linh giống nhau kinh sợ linh hồn hắn thanh âm. Nếu như là lời của hắn nhất định khả năng. Nhất định là hắn. Nếu không, Job sẽ không như thế xung động. Nhất định là người kia. Cái kia làm mình dường như con chuột giống nhau thoát đi quê hương người. Han Crab hai mắt đỏ bầm. Nhìn vì vậy cung điện. Âm Sâm Sâm nhớ kỹ. Nhất định là ngươi. Masrun. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.